Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44, chapter 047, 48 chapter 047, ha ha ha ha, Broca rốt cuộc nhịn không được lại ôm bụng cười. To ra tiếng, đặc biệt hiện tại Caesar biểu tình, thật là ngàn năm khó gặp, Broca quyết định, thừa dịp ngũ tử mặc ở. Lần này nhất định phải cười cái đủ. Anman nguyên soái, ngũ tử mặc tắc làm lơ cười ha ha Broca, nghi hoặc nhìn về phía Scott, thuận tiện ở trong lòng vì chính mình cao siêu kỹ thuật diễn điểm một vạn cái tán. Scott làm lơ ôm bụng cười to Broca, dù sao làm Broca này đương thuộc hạ minh bạch thủ trưởng trò hay không phải dễ dàng như vậy xem này. Vấn đề, hắn phương pháp nhiều đến là đẩy ra chặn đường Caesar, Scott đối với ngũ tử mà cùng lạc dạ hai người nói. Các ngươi vào đi, đến nỗi Broca, nơi này hắn nhất thục, căn bản không cần để ý tới. Tốt, nguyên soái, lạc dạ mặt mày đều mang theo ý cười hướng Scott gật gật đầu. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy Caesar cùng ngũ tử mặc thiếu niên này ở chung rất thú vị. Bất quá hắn cũng không thể giống Broca lá gan lớn như vậy. Nói chẳng lẽ phó quan đại nhân lại đem nguyên soái lòng dạ hẹp hòi cấp đã quên sao? Lạc dạ đi ở phía trước, ngũ tử mặc cũng hướng Scott gật gật đầu, đi theo đi vào, đến nỗi còn đang cười chiều Broca, bị nguyên soái đại nhân cấp nhốt ở ngoài cửa, mắt không xem vì tịnh, ai, Scott ta còn không có đi vào đâu, ngươi sao lại có thể đóng cửa, bị ném xuống Broca. Chỉ có thể ở ngoài cửa đáng thương hề hề gõ cửa. Chờ mọi người ngồi ở văn phòng tiếp khách trên bàn khi. Thời gian đã qua một hồi lâu. Bị nhốt ở ngoài cửa Broca đương nhiên bị bỏ vào tới. Vì soát một chút tồn tại cảm, Broca phi thường chân chó vì ngũ tử mặc thêm nước trái cây. Ngượng ngùng a a mặc, chúng ta nơi này chỉ có cà phê cùng nước trái cây. Lá trà Scott gia hỏa này không phải thực thích tinh tế thời đại cũng là có lá trà. Liên tính qua mấy ngàn, hoa hạ văn minh vẫn luôn đối tinh tế có rất sâu ảnh hưởng. Đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy hỗn hợp, thuần chủng hoa kiều khẳng định là đã không có. Bất quá ngũ tử mặc này tóc đen mắt đen đến như vậy thuần túy. Hoa kiều huyết mạch độ dày nhất định rất cao. Không cần, nước trái cây cũng có thể, ngũ tử mặc ở nam thần trước mặt. Đương nhiên nội dung chính, đến nỗi Scott, nghe được Broca nói, ánh mắt ám ám, nghĩ có phải hay không hẳn là ở văn phòng nơi này chuẩn bị lá trà. Bất quá hắn hiện tại càng để ý chính là mặt khác một sự kiện. A mặc, kêu ngũ tử mặc kêu A mặc chính là Broca, nhưng là Scott lại là nhìn ngũ tử mặc phát ra nghi vấn. Đúng vậy, Anman nguyên soái, các bằng hữu của ta đều kêu ta A Mặc cho nên thỉnh không cần kêu hắn tiểu Mặc Mặc. Ngũ tử Mặc nói lên việc này rõ ràng là mặt mang tươi cười. Một bên ngồi Broca lại có thể quỷ dị cảm giác được bên trong hàn ý. Bản năng run rẩy run, đúng vậy, kêu A Mặc, thân cận Broca lập tức phụ họa nói. Tuy rằng hắn càng thích tiểu Mặc Mặc cái này nickname. Scott gật gật đầu, trầm mặc hạ, mới quay đầu đối với lạc dạ nói, người phòng nghiên cứu vẫn luôn có chuyên gia thu thập, nếu ngươi có cái gì tân kiến nghị, có thể tìm Broca uy, Scott ngươi ra hỏa này thật sự tưởng đem ta vội chết à, lạc dạ làm lơ ồn ào Broca. Minh bạch đối với Scott gật gật đầu, hắn hiện tại đã chuyển chức trở thành một đầu bếp, tuy rằng phối trí dược tề năng lực không có ném xuống. Nhưng là trải qua mấy năm nay thực tiễn thí nghiệm, hắn phát hiện trải qua hắn tay nấu nướng ra tới đồ ăn phẩm. Có thể càng tốt dung hợp hắn tinh thần lực, này đó đồ ăn phẩm đối với thư hoãn lính gác cuồng táo chứng hiệu quả càng tốt. Hơn nữa ngay cả dẫn đường cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đối loại này kỳ lạ dị biến, làm lạc dạ kinh hỉ rất nhiều đối trở thành một người xuất sắc đầu bếp dẫn đường càng thêm có bốc. Đồng. Ta biết như thế nào là Mani, lạc dạ đầu tiên là đối với Scott gật gật đầu. Quay đầu đối với còn ở không ngừng ồn ào muốn bãi công Broca mỉm cười nói. Vừa lúc ta hiện tại có một cái chủ ý, không biết Roca phó quan có hay không thời gian giúp ta xử lý một chút. Ngoặc kép, mẹ kiếp, các ngươi này đàn người xấu, chính là thích khi dễ hắn. Khó được có thể xem Scott kia băng sơn muộn tao trò hay. Liền không thể cho hắn xem hoàn toàn chàng sao. Ngượng ngùng, không thể, nguyên soái đại nhân trò hay là dễ dàng như vậy nhìn đến sao. Roca ở lạc dạ mặt ngoài ôn nhu thực chất uy hiếp tươi cười hạ. Chỉ có thể khổ ha ha gật gật đầu. Ta hiện tại đương nhiên là có thời gian. Lạc dạ ngươi phòng nghiên cứu quan hệ trọng đại. Ta nhất định sẽ tự mình phụ trách xử lý tốt. Sau khi nói xong chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo lạc. Dạ phía sau đi ra ngoài. Tuy rằng cặp mắt kia thường thường sau này trộm ngắm Money nhưng mà vai chính nhóm một cái biểu. Tình thâm trầm, căn bản nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Một cái khác tuy rằng vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng là lấy Roca kiến thức, này chỉ tiểu hồ ly càng khó nhìn ra đáy lòng ý tưởng. Chờ Roca cùng lạc dạ hai người rời đi văn phòng sau. Ngũ tử mặc mới cầm trong tay nước trái cây buông, ánh mắt nghiêm túc rất nhiều. An man nguyên soái ngày hay không có việc tìm ta. Ngũ tử mặc tuy rằng ngày thường thoát tuyến đại mã ha. Nhưng là nam thần vừa mới nhìn về phía lạc dạ ánh mắt ngũ tử mặc rõ ràng nhìn đến. Hắn làm lạc dạ trước đem Roca mang đi. Hiện tại trong văn phòng mặt liền dư lại bọn họ hai người. Nguyên soái đại nhân khẳng định là có không thể ngoại chuyện quan trọng sự tình tìm hắn. Scott, bưng biểu tình, chuẩn bị cùng nam thần nói chuyện chính sự ngũ tử mặc. Đột nhiên nghe được Scott như vậy một câu trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Chỉ có thể ngây ngốc lặp lại một câu. Là ách, đối thượng nguyên soái đại nhân nghiêm túc biểu tình, ngũ tử mà cảm giác nam thần thế giới hắn quả nhiên không hiểu. Bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh tự hỏi nguyên soái như thế nào đột nhiên tự giới thiệu. Bởi vì kia chỉ tương phản manh đại mèo đen lại bắt đầu đi đến trước mặt hắn bán manh. Đại mèo đen, ngươi như vậy sẽ bán manh nhà ngươi chủ nhân biết sao? Ngượng ngùng, nhà ta chủ nhân đương nhiên biết. Caesar ân, nam thần, nguyên soái đại nhân, tiểu nhân cầu ngài ra rồi. Nói chuyện có thể nói nhiều xuyễn mấy hơi thở sao? Hắn thật sự sẽ không chơi ngươi đoán xem a. Nhưng mà quản ngũ tử mặc ở trong lòng như thế nào phát điên? Nguyên soái đại nhân như cũ làm theo ý mình, chỉ thấy nguyên bản ngồi nguyên soái đại nhân từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên. Ở ngũ tử mặc vẻ mặt mộng bức trong tầm mắt, dựa vào ngũ tử mặc bên người sau đó chấp khởi hắn tay. Hướng Caesar trên đầu vuốt ve qua đi, bình thường tình huống, nếu là người thường nói, đương nhiên là nhìn không tới bị vuốt ve đỉnh đầu Caesar. Nhưng là ngũ tử mặc là dẫn đường a. Đương nhiên có thể nhìn đến ở chính mình lòng bàn tay phía dưới cọ Caesar vẻ mặt hạnh phúc là cái. Quỷ gì bộ dáng, Caesar nguyên lai ngươi là cái dạng này Caesar. Bán manh đáng xấu hổ a ngươi tạo sao? Ta nhẫn, không ngừng ngũ tử mặc muốn nhịn xuống hưng phấn. Ngo ngoe dục dịch tưởng nhào hướng trước mắt bán manh đại mèo đen. Cũng muốn khinh thanh tế ngữ trấn an ở hắn tinh thần trong thế giới mặt tạc mạo Ares. Nhịn xuống xúc động, ngũ tử mặc chỉ có thể bưng vẻ mặt nghi hoặc biểu tình nhìn dựa vào hắn bên người Scott. An man nguyên soái, Scott hảo đi, Scott đại nhân xin hỏi ngươi đây là... Scott, nam thần, có hay không người cùng ngươi nói ngươi này bướng bỉnh chứng vẫn là cưỡng bách chứng gì đó phi? Thường không tốt. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất quá đừng nói kêu nam thần tên gì đó, ngẫm lại liền cảm giác hảo mang cảm a có hay không. Trong đầu tiểu mặc mặc đã là kích động liều mạng lăn lộn, nhưng mà mặt ngoài còn nội dung chính một bộ đứng đắn bộ dáng. Ngũ tử mặc cảm giác chính mình cũng rất tâm cơ, kia Scott, xin hỏi ngài hiện tại làm gì vậy, đối ta không cần dùng ngài. Caesar ở ngươi trước mặt nam thần nói quả nhiên là muốn quải mấy vòng mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Bất quá câu này khá tốt hiểu. Không biết nghĩ tới cái gì. Ngũ tử mặc mặt mày đều mang lên một tia ý cười. Xem ra nam thần đối nhà mình lượng tử thú khá tốt. nhưng mà cho rằng nguyên soái đại nhân đối nhà mình lượng tử thú thực tốt, Ngũ Tử Mặc lại không biết. Đây là Scott cùng Caesar đàm phán sau kết quả, làm Ngũ Tử Mặc sờ một chút Caesar phần đầu. Caesar liền phải ngoan ngoãn trở lại tinh thần thế giới, không được trở ra quấy rối. Kế tâm cơ bòi Ngũ Tử Mặc lúc sau, nam thần nhà hắn Scott Anman nguyên soái đại nhân cũng trở thành một cái tâm cơ nam thần. Quả nhiên, ở Scott đem Ngũ Tử Mặc ở Caesar trên đầu vuốt ve tay kéo sau khi trở về. Chỉ thấy Caesar dùng cặp kia màu bạc dựng đồng nhìn Scott liếc mắt một cái. Khó chịu gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh biến mất, ngoan ngoãn trở lại tinh thần thế giới. Ngũ Tử Mặc không biết Caesar cùng Scott hai người chi gian hiệp nghị. Hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra phát hiện Caesar này chỉ lượng tử thú biến mất. Đành phải vẻ mặt nghi hoặc nhìn Scott, nó hồi tinh thần thế giới, Nga, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Một chút hoài nghi đều không có, sau đó cúi đầu nhìn hướng còn bắt lấy hắn tay kia chỉ màu đồng cổ tay. Này nhan sắc đáp ở Ngũ Tử Mặc trắng nõn trên cổ tay mặt. Tương phản rất lớn, nhưng là lại sẽ không làm người cảm giác chướng mắt. Đương nhiên Ngũ Tử Mặc không tưởng quá nhiều, chỉ là nhìn đến nam thần màu da hắn tỏ vẻ phi thường hâm mộ. Hắn nguyên bản chính là một con nhược kê, làn da còn như vậy trắng nõn phơi không hắc, này không phải nhược kê chung chiến đấu gà sao? Vẻ mặt tiểu bạch kiểm dạng, đều không cần nói chuyện liền một bộ các ngươi mau tới khi dễ ta bộ dáng. Ngẫm lại liền cảm giác thực tâm tác, suy nghĩ cái gì, nhạy bén Scott nhận thấy được Ngũ Tử Mặc oán niệm, cúi đầu nhìn mắt nắm ở bên nhau hai tay, đáy mắt không biết tên cảm xúc xẹt qua, trầm ổn thanh âm, ở Ngũ Tử Mặc bên tai vang lên, làm Ngũ Tử Mặc theo bản năng trả lời nói, Scott người dáng người thật tốt nhưng mà chờ Ngũ Tử Mặc sau khi nói xong mới hậu chi hậu giác. Phát hiện chính mình lại ở nam thần trước mặt tìm đường chết. Tách, nam thần, không đối Scott, ta lời này không mặt khác ý tứ. Ta chỉ là hâm mộ ngươi kia màu đồng cổ làn da nhan sắc mà thôi. Ngươi xem ta, như thế nào phơi đều là màu trắng loại này nhược kê sắc nhìn đến sốt ruột giải thích Ngũ Tử Mặc. Scott ánh mắt ám ám, chờ Ngũ Tử Mặc giải thích xong rồi, vẻ mặt thật cẩn thận nhìn hắn khi... mới mở miệng nói, ngươi thích, à, đương nhiên thích nam thần đại nhân, ngươi đề tài cũng quá nhảy lên đi, bất quá Ngũ Tử Mặc vẫn là thành thật gật gật đầu. Như vậy cường tráng tràn ngập nam tính mị lực cùng sức bật dáng người. Ngũ Tử Mặc cũng là nam nhân a, sao có thể không thích, chỉ là hai đời, hắn đều là nhược kê dáng người, tuy rằng không phải xương sườn hình. Nhưng mà liền tính không cùng Scott vị này nguyên soái đại nhân so. Ngũ Tử Mặc hắn hiện tại cư nhiên liền lạc dạ cái kia dẫn đường đều so bất quá. Không có gì so sự thật này làm người càng buồn bực. Ngươi như vậy khá tốt. Nam thần, ngươi là đang cười sao? Không cần hoài nghi, ta nhìn đến ngươi khóe mắt ý cười. Nam thần ngươi sao lại có thể như vậy đối với ngươi ra phen trung thành? Nam thần ngươi như vậy thật sự sẽ mất đi ta cái này phen trung thành ta sẽ cùng ngươi nói sao? Chapter 048, khụ khụ, nam thần nói quá khó tiếp. Cho nên Ngũ Tử Mặc quyết định trực tiếp làm lơ, thuận tiện hơi hơi động một chút bị Scott nắm thủ đoạn. Scott nhận thấy được Ngũ Tử Mặc giãy giụa, ánh mắt ám ám, thuận theo buông ra, nhưng là lại không có ngồi trở lại mặt khác một bên. Mà là vẫn luôn dựa ngồi ở Ngũ Tử Mặc bên cạnh người. Ngũ Tử Mặc hiện tại có thể đã đối nhà mình nam thần kỳ quái thái độ làm lơ. Chỉ nghĩ nam thần thân là thiên khiển quân đoàn nguyên soái quả nhiên hảo vất vả. Vì hắn cái này thiên tài như thế chiêu hiền đại sĩ. Ngũ Tử Mặc thuận tiện não động mở rộng ra một chút. Nếu Roka mời chào hắn không có đáp ứng. Nam thần có thể hay không học Tam Quốc thời điểm Lưu Bị tới một phát ba lần đến mời. Tách, tính, nam thần sao lại có thể học cái kia khóc bao. Thân là nam thần, nên ung dung phong nhã ngồi ngay ngắn ở trên thần đài mặt. Sau đó còn nội dung chính một bộ cao quý lãnh diễm. Mắt lạnh xem tận thế gian phồn hoa tự mình lại không chút nào dao động. sau đó tiếp thu bọn họ này đó tín đồ sớm muộn gì ba nén hương cúng bái. Hẳn là may mắn nguyên soái đại nhân không có thuật đọc tâm sao? Nếu không cho hắn biết ngũ tử mà cư nhiên nghĩ đem hắn dọn đến thần trên đài còn muốn sớm muộn gì? Ba nén hương, liền kém đem hắn coi như cái gì quý hiếm vật phẩm nộp lên cấp quốc gia. Scott, xin hỏi ngươi có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng cùng ta nói, đề tài không thể lại làm. Nam thần quải đến hắc động mặt khác một đầu, ngũ tử mặc đành phải chủ động xuất kích. Scott cúi đầu nhìn ngũ tử mặc vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ánh mắt giật giật, lại đang nói cái khác, theo hắn nói, mở miệng nói. Ngươi trên tay hẳn là không ngừng chỉ có tử mẫu hệ thống, nam thần cư nhiên trực tiếp tới một. Phát thẳng cầu, thật là làm ngũ tử mặc mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa trở tay không kịp. Bất quá ngũ tử mặc cũng không phải ăn chay. Mò đại thần năm đó lại không phải không cùng quốc gia nào đó bộ môn đánh quá giao tế. Nhưng là đừng nói, đối lập khởi những cái đó bộ môn thường xuyên vô nghĩa quá nhiều. Dòng dài đều nói không đến trọng điểm, ngũ tử mặc càng thích nam thần loại này trực tiếp, là nam nhân nên quyết đoán nhanh nhẹn điểm, ngượng ngùng xoắn xít giống cái con khỉ. Ngũ tử mặc phục hồi tinh thần lại, đối với bên người Scott lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Lại không có trực tiếp trả lời, loại này hai bên đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Cùng bổn không cần tự mình nói ra, Scott màu bạc trong mắt. Tràn đầy đều là ngũ tử mặc sáng lạn tươi cười, đầu ngón tay hơi hơi giật giật, hồi ức vừa mới đụng chạm đến mềm mại xúc cảm ơn Scott bình phục một chút tâm tình. Mới mở miệng nói, ta sẽ vì ngươi đừng thành lập một cái đặc thù trình tự bộ môn A. Không cần như vậy phiền toái A Scott cố ý thành lập một cái bộ môn gì đó. Nghe đi lên là rất mê người. Nhưng là đối ngũ tử mặc tới rằng tuy rằng không tính chuyện xấu nhưng là cũng không xem như chuyện. Tốt à, liền tính đời trước hắn vẫn luôn tử trạch ở nhà, cũng xem qua hoặc là nghe qua không ít về văn phòng nhân tế quan hệ xử lý vấn đề. Hắn cái này hàng không binh, đột nhiên đã chịu nguyên soái như vậy đặc biệt đối đãi. Tuyệt đối sẽ khiến cho thiên khiển quân đoàn nội những người khác chú ý. Tính cách tốt còn hảo thuyết. Gặp được kiến thức hạn hẹp, khẳng định là các loại âm dương quái khí, tuy rằng ngạn ngữ có nói không bị người đố là tài trí bình thường. Ngũ tử mặc chính mình là không thèm để ý những người đó lải nha lải nhải. Nhưng là có thể làm bên tai thanh tịnh, hắn cũng không muốn làm phiền toái sự tình, lại còn có quan trọng nhất nguyên nhân chính là hắn thói quen một người an tĩnh ngồi ở trước máy. Tính mặt, sau đó lén lút làm chuyện xấu. Scott không biết ngũ tử mặc trong đầu nghĩ vậy sao xa xôi sự tình. Nghe được đối phương cự tuyệt, trầm tư hạ, tiếp thu ngũ tử mặc cự tuyệt. Cái này đặc biệt bộ môn là vì ngũ tử mặc năng lực mà sáng lập. Nếu ngũ tử mặc chính mình cự tuyệt nói, bọn họ còn muốn ngạnh thành lập nói. Này liền biến thành hảo tâm làm chuyện xấu. Thành lập bộ môn sự tình trước phóng tới một bên. Scott nhớ tới mặt khác một sự kiện. Mở miệng đối với ngũ tử mặc hỏi, tử mẫu hệ thống, có thể hay không chia ta một phần, Scott ngươi muốn. Nga, đối Nga, thiếu chút nữa đã quên không chia ngươi. Các ngươi như thế nào nghiên cứu, ngũ tử mặc hiện tại mới nhớ tới tử mẫu hệ thống nhất thẳng chộp. Vào hắn trong tay, liền tính là mô cha bọn họ cơ giáp mặt trên đã trang bị tốt hệ thống. Ở năm học khảo hạch sau khi kết thúc. Cơ giáp mặt trên trang bị tử mẫu hệ thống đã tự động thanh trừ sạch sẽ. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Đây là ngũ tử mặc cá nhân thói quen. Hắn cũng cùng mô cha bọn họ nói qua việc này. Ngay từ đầu mô cha bọn họ nghe thấy cái này hệ thống cư nhiên còn sẽ tự động thanh trừ. Cảm giác có điểm lãng phí. Bất quá ngẫm lại này hệ thống là ngũ tử mặc. Bọn họ có thể sử dụng cũng đã là chiếm rất lớn tiện nghi. Ngũ tử mặc đương nhiên không tưởng nhiều như vậy, cái này hệ thống vẫn là sơ cấp bản, đối phó một chút mao chu trùng loại này cấp thấp thứ nguyên trùng tộc còn chấp phá. Gặp được cao cấp thứ nguyên trùng tộc, cho dù có cái này hệ thống trợ giúp, mô cha bọn họ sức chiến đấu thật sự là vấn đề. quá kéo chân sau, ngũ tử mặc cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở ra quang não, sau đó lay ra phóng tử mẫu hệ thống folder, ngay sau đó 10 ngón tung bay không biết ở mân mê cái gì. Công tác trạng thái ngũ tử mặc là có thể hoàn toàn làm lơ bên người sở hữu sự tình. Ngay cả Scott dùng đặc biệt có thâm ý ánh mắt nhìn hắn ngũ tử mặc cũng hoàn toàn không có phát hiện. Chờ đến ngũ tử mặc ngón tay dừng lại sau, Scott cũng thu hồi vừa mới ánh mắt. Scott, đây là tử mẫu hệ thống trình tự số hiệu, còn có trình tự trung tâm money bất quá ta đều mã hóa. Vô luận là sử dụng vẫn là nghiên cứu bên trong trung tâm số liệu. Nếu không có mật mã, gặp được bạo lực phá giải nói, sẽ tự động cắt bỏ, ngũ tử mặc vừa nói một bên đem văn kiện đóng gói hảo. Chuẩn bị đem văn kiện chia Scott khi mới nhớ tới một kiện hắn đã quên sự tình. À, ta đều đã quên, Scott ta không có ngươi quang não hảo, Scott bình tĩnh mở ra quang não. Sau đó không biết ở mặt trên đưa vào cái gì, ngũ tử mặc quang não thực mau truyền đến biêu kiện nhắc nhở thanh âm ni trượng nhị kim cương sờ. Không được đầu óc ngũ tử mặc mở ra biêu kiện vừa thấy. Cứ nhiên là Scott đã phát một phần biêu kiện cho hắn. Nhìn đến ngũ tử mặc mở ra biêu kiện, Scott mới mở miệng nói. Đây là thiên khiển quân đoàn bên trong Internet giấy thông hành. Còn có mã hóa phương thức cùng con đường. Ngươi về sau phát biêu kiện, có thể dùng cái này giấy thông hành thông qua bên trong Internet cảng. Đây là thiên khiển quân đoàn giấy thông hành cảng A, rằng thật ngũ tử mặc đã sớm đối thiên khiển quân đoàn bên trong con. Đường cảm thấy hứng thú, bất quá hắn sẽ không tùy ý phá giải là được, tùy ý phá giải quân đội thư từ qua lại con đường. Đây là muốn thượng tòa án quân sự, ngũ tử mặc ở trên mạng mặt làm một ít tiểu chuyện xấu có thể. Nhưng mà như vậy nghiêm trọng sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm money mở ra biêu kiện sau. Không biết ngũ tử mặc lại lộng cái gì, sau đó mới đem biêu kiện thông qua bên trong mã hóa phương thức đem đóng gói tốt văn kiện gửi đi cấp. Scott, ngũ tử mặc nghe được Scott quang não quả nhiên vang lên biêu kiện nhắc nhở âm. Cười cười, hắn không cùng nam thần nói chính là, thiên khiển quân đoàn bên trong mã hóa con đường xác thật thực bảo hiểm. Nhưng là ngũ tử mặc tư nhân mã hóa phương thức càng thêm bảo hiểm. Như vậy song trọng bảo hiểm dưới, tuyệt đối không có người có thể chặn được hắn gửi đi biêu kiện. Scott click mở quang não, nhìn đến tiêu thuộc về ngũ tử mặc tên biêu kiện, không có click mở, mà là ngẩng đầu nhìn mắt mang theo tinh thần phấn chấn tươi cười ngũ tử mặc. Đáy lòng lại lần nữa khẽ nhúc nhích một chút, lại mở miệng đối với ngũ tử mặc nói, ngồi thời gian dài như vậy chiến hạm ngươi cũng mệt mỏi. Ta làm người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, có một số việc không thể quá mức sốt ruột. Scott thân là thống lĩnh một cái quân đoàn nguyên soái đương nhiên rõ ràng. Đặc biệt hắn hiện tại còn không hiểu được ý nghĩ của chính mình. Liền càng thêm không thể đem trước mắt thiếu niên bức cho thật chặt. Ta đây liền không quấy rầy Scott ngươi công tác, ngũ tử mặc đương nhiên minh bạch nam thần lời. Này ý tứ, theo hắn gật gật đầu. Sau đó đi theo vị kia Scott kêu lên tới bộ hạ phía sau. Hướng vì hắn chuẩn bị phòng đi đến, chống chảy văn phòng lại lần nữa chỉ còn lại có Scott một người. Bị buộc trở lại tinh thần thế giới Caesar rốt cuộc có cơ hội lại chạy ra tới. Ngao, không được nháo, ngao. Hiện tại ta còn lý không rõ. Không thể nóng vội, dù sao người đã ở chỗ này, ngao, đem hấp tấp Caesar trấn an xuống dưới. Scott duỗi tay gãi Caesar cằm, che lấp ở mi mắt dưới tầm mắt càng thêm thâm thúy. Mặt khác một bên, trở lại tư nhân phòng ngũ tử mặc lại bắt đầu phát điên. Bởi vì vẫn luôn ở tinh thần thế giới Ares nhảy ra tới. Vẻ mặt khóc lớn biểu tình đối với ngũ tử mặc. Ta lại, ta không ngừng, ngũ tử mặc đầy đầu hắc tuyến nhìn đều mau bị tê tự spam Ares. Đỡ cái chán. Đối một cái chỉ số thông minh ở vào trẻ nhỏ giai đoạn lượng tử thú. Hắn thật sự hâu không được a. Hết chương.